Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thần thức gãy, hắc ám đầm lầy, danh như ý nghĩa, lọt vào trong tầm mắt là che trời rừng rậm, còn có vô tận đầm lầy, bởi vì nói không rõ phía dưới khi nào khả năng xuất hiện có thể bao phủ nhân vùng lầy. Bởi vậy Trạc Diễm Đồng Đường hết sức lông bông bỏ qua Thanh Phong Tú. Sửa vì đi bộ, dọc theo đường đi, đường hết sức lông bông không ngừng mà cảm ứng phương vị. Rốt cục ở một gốc cây đại thụ tiên tìm được manh mối. Đại thụ trên thân cây, có người Minh Khắc huynh trưởng Vân Viên chi mộ, theo Khắc Ngân đến xem, tựa hồ đã có 5 tháng, dĩ nhiên cùng cây cối sinh trưởng hòa hợp nhất thể, mà đại thụ phía dưới, có một đoàn sáng lên vĩ đại quang cầu. Trạc huynh, Tử Tăng tiểu thư hẳn là đã bị vây ở phương diện này. Bất quá ta hai người nếu là mạo muội cứng rắn công lời nói, khả năng hội xúc phạm tới nàng, cho nên ngươi dựa theo ta phương pháp, đem trong trận linh khí rời đi xuất ra, như vậy trận pháp sẽ gặp năng lượng hao hết mà tự nhiên công phá, nói xong. Đường hết sức lông bông đánh ra một đạo pháp quyết, Trạc Diễm đứng ở một mặt khác. Cùng đường hết sức lông bông cùng nhau, không ngừng mà theo trận pháp chung, trừ, hấp năng lượng. Năng lượng bị chuyển rời đến hai người phía sau, liền thấy một người phía sau, hoa, mộc nháy mắt bị nóng cháy đốt hủy. Mà tên còn lại phía sau, cũng là thành một mảnh mặt băng. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo hai người cảnh vật chung quanh không ngừng biến hóa, quang cầu hoa quang cũng càng ảm đạm. Cuối cùng, coi như bọt khí thông thường thoát phá vì nhiều điểm tinh quang. Lộ ra nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tử Tăng Lăng. A Lăng, Trạc Diễm thần, sắc biến đổi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đã rõ ràng cảm giác được Tử Tăng Lăng quanh thân không có gì hơi thở. Ngay cả hơi hơi một điểm linh khí, ba, động đều khiếm phụng. Một thước khoảng cách, tựa hồ cách sinh tử. Trạc Diễm có chút không dám đi xúc sờ, sợ hãi được đến bản thân vô pháp thừa nhận kết quả. Sau một lúc lâu, run run đầu ngón tay mới chạm đến Tử Tăng Lăng mạch đập. Trạc Diễm trên mặt vẻ mặt nhưng không khỏi chấn động, nàng tuy rằng còn có mỏng manh hô hấp, nhưng là của nàng thần thức đã gãy, cùng đã chết cơ hồ không có khác nhau. Thế nào, đường hết sức lông bông chưa bao giờ gặp qua Trạc Diễm như thế thất thố. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, ta không biết Trạc Diễm mặt sắc tái nhợt. Vừa mới phá trận đã làm cho hắn thể lực cạn kiệt. Mà hiện thời Tử Tăng Lăng tình huống hắn càng là thúc thủ vô sách. Thân hình nhoáng lên một cái, liền muốn ngã ngồi dưới đất. Hắn hiện thời tuy rằng tấn chức tông sư cấp luyện dược sư. Nhưng là thần thức gãy như vậy thương, hắn căn bản không thể nào xuống tay. Mà hắn biết Phô Nhai đại lục thượng duy nhất một vị, dược vương cấp luyện dược sư. Từ lúc 8 năm trước liền đã không biết dạo chơi phương nào. Ta đến Seamonser, đột nhiên một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên. Một gã mặc ngân, sắc áo giáp, cưỡi tuyết lộc nam tử không biết từ chỗ nào xuất hiện. Thanh âm vừa, liền đã đến Tử Tăng Lăng bên người. Ngươi là ai? Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng hộ ở sau người. Một mặt đề phòng, không cần thiết hướng ngươi giải thích nam tử đông lạnh con ngươi đem Trạc Diễm cùng đường hết. Sức lông bông đảo qua, một cái mang theo ngân, sắc bao tay thủ ở hai người trước mặt nhất hoa. Tiếp theo, trong không khí liền xuất hiện nhàn nhạt ba văn. Nháy mắt đem hai người ngăn cách mở ra, hắn tay kia thì hơi hơi vừa nhấc, Tử Tăng Lăng thường thường liền phiêu phù ở của hắn phía trước. Hắn đội tế bạc bao tay đầu ngón tay khoát lên Tử Tăng Lăng cổ tay thượng. Lẳng lặng phân rõ một lát, đối Trạc Diễm lạnh như băng mở miệng nói. Ta có thể mang thần hồn của nàng khóa tại thân thể bên trong 7 ngày. Này 7 ngày bên trong, người muốn tìm đến chữa trị thần thức biện pháp nói xong. Nam tử quanh thân dần dần ngưng tụ ra ngân, sắc ba, văn. Ba, văn theo hắn cùng với Tử Tăng Lăng chạm nhau đầu ngón tay. Đem Tử Tăng Lăng chậm rãi vây quanh. Cuối cùng, ở Tử Tăng Lăng quanh thân sáng lên một mảnh ngân, sắc tinh quang. Xa hoa, có có thể, nam tử tím vung tay lên. Trạc Diễm hai người phía trước không gian lại lần nữa khôi phục. Nam tử đem Tử Tang Lăng Bình thác ở Trạc Diễm trước mặt. Gằn từng tiếng mệnh lệnh ban khẩu, hồn, nói. Cứu tỉnh nàng, nói xong. Đãi Trạc Diễm tiếp nhận Tử Tang Lăng sau, liền cưỡi Tuyết Lộc tiêu thất. Hắn là ai vậy? Đường hết sức lông bông mâu trung tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng đề phòng chi, sắc. Hắn vừa mới đứng ở trước mặt ta thời điểm, có loại đối mặt sư phụ ta cái loại này núi cao ngưỡng chỉ cảm. Của ngươi nha đầu làm sao có thể nhận thức như vậy Trình Tự Cường viện. Ta cũng không biết, đây là hắn hôm nay lần thứ hai nói không biết. Trạc Diễm trong lòng có loại thật sâu cảm giác vô lực. Thân là tông sư cấp luyện dược sư, này thất ngày chi kỳ, hắn vậy mà ngay cả nhất thành nắm chắc đều không có. Nếu là ngay cả bản thân người trong lòng đều cứu không được, hắn còn là cái gì luyện dược sư? Về phần người này, hắn căn bản không có tâm tình đi suy xét, chỉ cần hiện thời hắn là bạn không phải địch, đối A Lăng hảo, cũng là đủ rồi. Đường huynh, hôm nay ít nhiều ngươi. Trạc Diễm ổn ổn cảm xúc, chính, sắc nói. Chờ ta cứu tỉnh A Lăng, lại đăng, môn, bái tạ. Khách khí như vậy làm cái gì? Đường hết sức lông bông cười nói. Đăng, môn, bái tạ sẽ không tất. Miễn cho của ngươi nha đầu thấy ta so ngươi xuất. Di tình biệt luyến sẽ không tốt lắm. Quên đi, ta còn là đi trước đi. Luôn cảm thấy nàng tỉnh lại nếu đầu tiên mắt nhìn thấy ta. Chắc chắn yêu của ta. Trạc huynh, hảo hảo nỗ lực, nói xong, đường hết sức lông bông vỗ vỗ Trạc Diễm bả vai, nhanh như chớp liền không thấy. Trạc Diễm thu hồi tầm mắt, dừng ở Tử Tang Lăng trên mặt, màu bên trong đau lòng giật vu ngôn biểu, hơn một tháng không thấy, của hắn A Lăng gầy thật nhiều. Xem ra, hắn phải sớm ngày giải quyết hảo Đãi Hàn cung chuyện, tương lai đem nàng giữ ở bên người tùy thời chiếu khán mới phóng tâm ân đi nhưng là... Tương lai, Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng rất nhanh ly khai hắc ám đầm lầy. Nhưng là đối với cứu trị phương pháp lại hết đường xoay sở. Chính do dự gian, Phi Đô đột nhiên đạp nước cánh, hữu khí vô lực nói. Trạc lão đại, ta có biện pháp, nói, nghe lão đại nói, nàng đi qua Thương Hải Thần Đảo ở tuyệt vọng rừng rậm đáy nước cung điện. Nơi đó có một bãi đá, người dẫn ta đi vào trong đó. Ta có thể lái được khải kia đạo trận pháp, nếu ta nhớ không lầm lời nói, kia đạo trận pháp thông suốt hướng một cái giàn tế, mà giàn tế có triệu hồi thần thức công năng, Phi Đô dừng ở Trạc Diễm trên vai. Người nơi đó có không có nước, ta đã thật nhiều thiên không uống qua thủy, khát tử ta, Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng cưỡi lên thanh phong thú. Hướng về tuyệt vọng rừng rậm chạy vội mà đi, một ngày sau. Trạc Diễm cuối cùng đến lúc trước tuyệt vọng rừng rậm cái kia hồ nước. Nhìn phía dưới mặt nước, Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng cắn răng một cái, mạnh đâm đi vào, bởi vì khi còn bé một đoạn trải qua, hắn đối bơi lội có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ở vào nước một khắc kia, quen thuộc sợ hãi cảm lại một lần thổi quét toàn thân, làm cho hắn ít khả năng nhúc nhích, nhưng mà... Giờ phút này hắn không là một người, hắn trong dạ nhân sinh mệnh con hệ ở của hắn trên người. Trạc Diễm cắn chót lưỡi, nhường đau đớn phân tán làm người ta hít thở không thông sợ hãi cảm. Nhanh ôm chặt toàn bộ ý thức Tử Tang Lăng, hướng nước sâu chỗ bơi đi, nàng lúc trước là thế nào dẫn hắn đi qua. Trạc Diễm một bên du, một bên nỗ lực hồi tưởng, tiền phương tầm mắt dần dần trở tối. Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng, một bên du, một bên vì nàng độ khí, môi thượng truyền đến mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Như nhau lúc trước nàng vì hắn độ khí như vậy, ngọt ngào lại chua xót ngực bên trong tim đập. Hết chương.